Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 919, mang đi Tôn Bất Không. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ, chính là bàn cổ chuyển sang kiếp khác, cả đời này trưởng thành đường xá thượng, có thể làm hắn thành tâm cam nguyện lễ bái người, không nhiều lắm. Trước mắt Đại Hòa Thượng phạt tội Thiện Tôn, đúng là trong đó một cái, bởi vì đối phương đi chính là cùng loại với Địa Tạng Vương chiêu số, giúp người khác gột rửa tội ác, thành tựu Phật tâm, nhưng là có một chút, hắn lại không có Địa Tạng Vương tu hành pháp môn cùng thiên phú, làm cho hắn căn bản không có biện pháp hoàn thành mỗ siêu độ. Liền tính là đã đạt tới cửu truyền cửu tinh đỉnh không biết nhiều ít năm, cũng vô pháp phi thăng. Loại này hy sinh không biết gột rửa nhiều ít tội ác tâm. Phật môn có đôi khi là thực ích kỷ, nhưng trước mắt Địa Tạng Vương con đường này tuyệt đối là thiên hạ kính ngưỡng chi đồ, không người có thể không bội phục. Phong Vân Vô Kỵ cho hắn bái một cái, không uổng công bản tâm. Ha ha ha, không hổ là thánh ân sư chuyển thế, người ta năm đó còn tính có điểm giao tình đi. Phạt tội Thiện Tôn, bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện cũ năm xưa. Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy sau, khẽ cười cười, theo sau nói tới, không tồi, bất quá nào đó sự, không nói cũng thế, nói nhiều, chỉ biết trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thánh ân sư kia đồng lứa, đã là trước kia quá vãng, bất quá Vô Kỵ, vẫn là muốn lại tạ một lần Thiện Tôn từ bi. Thánh ân sư kia đồng lứa, chúng ta nói qua, là bị thiên môn, bao vây tiễu trừ mà chết. Xác xác thật thật, đã chết, nhưng ở lúc ấy, liền tính là thiên môn môn chủ, nhất ý cô hành tuần hoàn, trộm đạo giả, cái gọi là số trời. Vị này Đại Hòa Thượng cũng là cực lực phản đối, thậm chí sau lại bao vây tiễu trừ chính mình thời điểm, còn nguyện ý dùng tính mạng của hắn đổi chính mình một con đường sống. Đáng tiếc, chính mình tự sát, cảm kích cũng tự nhiên còn ở. Khách khí khách khí, ta chỉ xem công đức thiện niệm, mặc kệ cái gì số trời. Nếu này đồng lứa người, còn có người muốn giết ngươi, ta giống nhau bảo ngươi. Đúng rồi, ngươi lúc trước nói cho lão nạp Hồng Liên phạt tội tự thân. Xác thật ứng nghiệm, lão nạp mấy năm gần đây rất là thống khổ a, bởi vì không có chính thống Địa Tạng Vương tinh lọc công pháp trong người. Nghiệp hỏa Hồng Liên thượng tội ác, mệt thêm tốc độ, siêu việt phạt tội Thiện Tôn cực hạn, làm cho mấy năm gần đây hắn thường xuyên sẽ xuất hiện thiên ma nhiễu tâm trạng huống. Chỉ sợ nếu không bao lâu, chính mình đều phải tẩu hỏa nhập ma. Mà Phong Vân Vô Kỵ lại cười nói, Thiện Tôn đại từ bi, thiên địa thấy ở đạo tâm Phật niệm bên trong, này không phải có thể thay thế người của ngươi. Đã tới, thiên Phật tử quá tám chuyển, có thể tiếp được ngươi nghiệp hỏa Hồng Liên. Hắn Địa Tạng chi lộ mới là thế giới này nhất yêu cầu từ bi. Ngài có thể giải phóng Phong Vân Vô Kỵ, có thể nói là trực tiếp cấp đối phương chỉ ra đại lộ tới, cũng thành như hắn lời nói, thiên Phật tử Hoàng Phủ Liệt Huân chính là chính thống Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyên bản là hẳn là tọa trấn với chân chính 18 tầng địa ngục, nhưng là hiện giờ địa ngục chi môn không khai, cũng chỉ có thể là ở chân giới bên trong. Phong Vân Vô Kỵ đồng thời cũng tính toán làm Hoàng Phủ Liệt Huân đãi ở chỗ này không đi. Tiên thần thánh tam giới thoạt nhìn cao đẳng, thực tế xa xa không bằng chân giới chung vô tận bụi bặm thế giới tội ác nhiều. Hoàng Phủ Liệt Huân lưu tại nơi đây tốt nhất bất quá, người khác không thể tu hành, hắn có thể tu hành. Người khác không thể độ tội, hắn có thể độ tội. Giống nhau có thể tại đây gian thành tựu vô thượng công đức, lại lần nữa chứng kiến Địa Tạng quả vị, cũng tỉnh đi cái gì tiên thần thánh tam giới mạo hiểm tương đương những cái đó địa phương. Liền dựa vào chính mình tương lai đi trước, tìm về hết thảy, tinh huyết, nguyên chủng. Đúng đúng đúng, ta đã gặp qua thiên Phật tử. Xác thật hắn hẳn là thay đổi ta. Ta muốn siêu thoát rồi. Vui vẻ, Thiện Tôn cười mặt mày hớn hở. Phảng phất Phật Di Lặc giống nhau, làm người vui mừng. Bất quá hắn dưới chân nghiệp hỏa hồng liên, lại không có tới nhảy lên một chút. Một cổ khôn kể tội ác, chọc đến Phong Vân Vô Kỵ, mày nhăn lại, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ Thiện Tôn trên thực tế đã hóa ma? Hiện giờ chính mình vô pháp chứng kiến điểm này, cũng không dễ rút dây động rừng. Nội tâm chung càng có rất nhiều bi thống. Nếu là phạt tội Thiện Tôn, thật sự không còn kịp rồi. Thật là thiên địa chi bi thương a. Phạt tội Thiện Tôn chính mình cũng phảng phất có chút không thoải mái. Khuôn mặt tươi cười nhanh chóng thu lên. Rồi sau đó, hắn ôm một cái từ bi tay sau, mới vừa nói, Vô Kỵ, ta không thể tại đây trì hoãn lâu lắm. Tội ác đảo, không thể thiếu ta tọa trấn. Lão nạp cần phải trở về. A, cung tiễn tiền bối, Phong Vân Vô Kỵ đồng dạng tạo thành chữ thập một chút đôi tay. Cung cung kính kính tiễn đi hắn. Thiên môn còn lại đứng đầu nhân vật, cũng không nhiều lời qua nói nhiều. Đi theo vị này đại lão đi. Mà Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt vẫn luôn đều tại nghiệp hỏa hồng liên phía trên. Trong lòng cũng định ra một cái an bài. Nhị ca, người cần thiết càng nhanh càng tốt a. Vô Kỵ, cần phải trở về, làm cung chủ, theo ta đi tụ bảo các. Cảm giác sự tình xử lý cái không sai biệt lắm, cũng tới rồi cuối cùng ước định, thật đúng là đại tiên nhân. Ở Phong Vân Vô Kỵ trong lòng nói, nhưng mà, Phong Vân Vô Kỵ lại lắc đầu. Không vội không vội, ta thập phần cần thiết, đi trước một chuyến Phật Tông, một canh giờ sau Phật Tông Niết Bàn chủ tinh phía trên. Một đóa thật lớn đài sen trong vòng. Phong Vân Vô Kỵ cùng thiên Phật tử chăm chú nghe ba vị tương đối mà ngồi, hai người cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhị ca, có thể thấy được quá phạt tội Thiện Tôn. Ân, tựa hồ có tội nghiệp nhiễm thân dấu hiệu. Nguyên lai thiên Phật tử đã xem qua này hết thảy, trong lòng hiểu rõ. Vậy ngươi bao lâu có thể tám chuyển? Phong Vân Vô Kỵ thập phần nghiêm túc nói, khó, khả năng muốn 2 năm, trừ phi có đại tai họa xuất hiện, thành tựu ta đại công đức tương đương chính là, ta lại không hy vọng như vậy. Thiên Phật tử nhíu mày khó xử nói, tận lực đi, hy vọng còn kịp, còn có, ta hy vọng ngươi, tọa trấn chân giới, thay thế phạt tội Thiện Tôn, địa ngục chi môn không khai phía trước. Không thăng lên tam giới nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ cũng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Bọn họ hai người chi gian đều là cho nhau biết được bí mật. Thiên Phật tử hơi hơi mỉm cười, ôm huyền nói, sáng thế thiên tôn ý chỉ, an giáng không từ. Vui đùa đi, tính tính tương đương ngươi đáp ứng liền hảo. Phong Vân Vô Kỵ rất là vui vẻ, mục đích xem như hoàn thành. Ta cần phải trở về, tạo hóa cung cung chủ chi vị, là thời điểm tiếp nhận chức vụ. Phong Vân Vô Kỵ cũng thực chờ mong ngày này, chẳng sợ hiện tại hắn còn không có biện pháp hoàn toàn tạo hóa, sớm một chút đem bảo bối nắm trong tay, cũng là sự tình tốt. Bất quá ở ngay lúc này, thiên Phật tử bỗng nhiên chặn hắn, ngay sau đó nói, có người... Ta muốn cho hắn ở ngươi bên cạnh rèn luyện. Nga, người nào? Phong Vân Vô Kỵ hơi mang nghi hoặc nói. Thiên Phật tử giờ phút này hơi hơi mỉm cười. Nét bàn tay to ở trên hư không bên trong. Nhẹ nhàng một hoa. Thời không kính mặt nội. Xuất hiện một cái con khỉ. Hắn tay cầm một cây khả đại khả tiểu tiên phẩm Phật bồng. Chính uy vũ. Cùng đấu chiến môn đại pháp sư. đánh vào cùng nhau, làm Phong Vân Vô Kỵ tương đương kinh ngạc chính là, giờ phút này đấu chiến môn đại pháp sư đã không phải con khỉ đối thủ, thời thời khắc khắc đều bị hắn đè nặng đánh. Phải biết rằng, đấu chiến môn đại pháp sư chính là Phật tông nhất có thể đánh một vị, thực lực phương diện có thể so với cửu chuyển phía trên cao thủ tương đương, Tôn Bất Không. Quả nhiên là cùng cái kia Hồ Tôn không sai biệt lắm huyết mạch a. Này bát cửu huyền công nơi tay, thế nhưng so với ngươi ta, đều mau đến nhiều tương đương. Hảo hảo hảo, là hẳn là đi theo ta, khi ta phụ tá đắc lực. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng Kelly a. Cảm tạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.